Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, sụp đổ. Manchester City phạt góc cũng không có khả năng uy hiếp được Tottenham Hotspur cầu môn. Bất quá Manchester City phương diện cũng không nóng nảy, cũng không ảo não, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn có rất nhiều thời gian đến uy hiếp Tottenham Hotspur cầu môn đâu. Hiện tại Bale bị Vinh Quang một mực ngăn chặn, hoàn toàn không có cách nào tại tiến công bên trên uy hiếp Manchester City. Manchester City hậu phòng tiến an toàn cực kỳ. Hiện tại Manchester City cầu thủ tâm tính cùng hơn nửa hiệp trước 25 phút là hoàn toàn không giống. Hiện tại bọn hắn chỉ cần xem kịch là được rồi. Nhìn Vinh Quang đại chiến Bale cái này ra trò hay. Ở sau đó, trong trận đấu, Manchester City không ngừng thông qua Vinh Quang đến phát động tiến công. Bọn hắn cũng không sợ tiến công xáo lộ đơn nhất vấn đề. Bọn hắn đối với Vinh ánh sáng liền là có tự tin như vậy, coi như ngươi biết ta muốn để Vinh Quang đương tay chủ công, ngươi có thể ngăn được sao? Baykan Palacios hiện tại xem ra còn có thể ngăn được. Nhưng về sau đâu, Vinh Quang tại tiến công bên trong cũng không chỉ là sẽ thẳng tắp ra tốc bắn vọt cái gì. Hắn sẽ ở cùng Bale thi chạy bên trong không ngừng biến hóa tốc độ. Thỉnh thoảng gấp ngừng một chút, sau đó biến hướng lại khởi động ra tốc, khiến cho Bale cũng phải đi theo hắn cùng một chỗ dừng khởi động lại thêm nhanh. Lần một lần hai làm như vậy, Bale còn có thể theo kịp. Hắn lực bộc phát cũng là rất mạnh. Nhưng Redknapp ở đây hạ lại thấy nhíu mày. Hắn lo lắng Bale sẽ không chịu đựng nổi. Hắn lo lắng Bale đầu gối sẽ lại lần nữa thụ thương. Bale mặc dù thể năng tốt, tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, nhưng không biết có phải hay không là chính là bởi vì dạng này, thân thể của hắn mới càng yếu ớt, thường thường dễ dàng thụ thương. Hắn từ Southampton chuyển nhượng Tottenham Hotspur về sau, trước đó một mực không có gì quá biểu hiện xuất sắc, thanh danh không vang, cũng là bởi vì hắn thụ thương nhiều lắm, tổn thương bệnh nghiêm trọng trở ngại hắn trưởng thành. Redknapp đều cho rằng, nếu như không phải những này tổn thương bệnh, Bale sớm nên trở thành thế giới bóng đá xuất sắc nhất năm cái cầu thủ một trong, mà không cần chờ tới bây giờ mới cảm giác tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn. Vinh Quang cảm thấy Bale ương ngạnh. Tiếng hít thở của hắn tại biến nặng, nhưng hắn nhưng thủy chung đi theo chính mình. Không thể không nói, Vinh Quang đối tiểu tử này cũng thật bội phục. Trước đó đối Bale hắn cũng không có cái gì quá ấn tượng khắc sâu. Nhưng bây giờ hắn nhớ kỹ người này. Một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đánh bại đối thủ của hắn. Đối thủ như vậy, Vinh Quang cũng vui vẻ cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Trao đổi quần áo chơi bóng là một loại nghi thức, kia phải là mình tán thành người mới có thể đạt được hắn quần áo chơi bóng. Cũng không phải cái gì người đều có thể cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh Quang quyết định thêm ít sức mạnh, tới đối phó cái này đem hết toàn lực fan hâm mộ. Vinh Quang trong lòng đối Bale rất bội phục, nhưng kỳ thật Bale hiện tại rất khó chịu. Nửa chàng sau mới bắt đầu 18 điểm chuông. Hắn cũng cảm giác hai chân đã không phải là của mình. Phổi cũng đang thiêu đốt. Mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Hai chân liền cùng rót chí. Mỗi nâng lên một bước đều muốn cắn răng. Dùng sức mạnh rất lớn. Khiêu chiến Vinh Quang. Quả nhiên không phải một chuyện rất đơn giản a. Bale tại Premiership cùng rất nhiều đội bóng đều giao thủ qua. Cũng cùng rất nhiều cầu thủ đọ sức qua. Cristiano Ronaldo. Rooney dạng này cầu thủ hắn cũng không có cảm thấy có Vinh Quang cho áp lực của hắn như thế lớn. Nhưng là bây giờ toàn trận đấu mới 63 phút. Hắn còn phải cắn răng kiên trì. Chỉ là hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Thứ 66 phút. Manchester City lần nữa phát động tiến công. Snyder đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Palacios lần này cải biến sách lược. Không có ý định chờ lấy Vinh Quang nhận banh về sau lại phòng thủ. Hắn nhìn thấy Snyder chuyền bóng cho Vinh Quang. Liền xông về chuyền bóng lộ tuyến. Dự định nửa đường tiết tấu bóng đá. Dù sao hiện tại là hắn cùng Bêu hai người cùng một chỗ phòng thủ Vinh Quang. Cho nên một số thời khắc hắn cũng có thể hơi mạo hiểm một điểm. Không cần lo lắng nếu như mình không có ngăn lại bóng đá làm sao bây giờ. Không có ngăn lại, không phải còn có Bêu sao. Cho nên Palacios yên tâm to gan xông tới. Sau đó, hắn không có đụng phải bóng đá. Chậm một bước, bóng đá từ mũi chân của hắn trước xẹt qua đi. Vinh Quang nhận banh đồng thời. Liền dùng chân phải lòng bàn chân lôi kéo bóng đá ra bên ngoài chếch đi. Đón lấy, hắn lại dùng chân phải bên trong MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước lội. Ngay cả ngừng cầu mang quay người lại mang khởi động. Hắn hướng phía Tottenham Hotspur vùng cấm địa tiến lên. Đi theo bên cạnh hắn Bêu cũng đi theo hắn cùng một chỗ khởi động gia tốc. Cùng lúc đó, Palacios bởi vì quán tính còn không có quay người. Bêu vốn cho là Vinh Quang sẽ một mực như thế lao xuống đi. Vọt tới ranh giới cuối cùng mới thôi. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chạy hai bước về sau. Liền thấy Vinh Quang đột nhiên giảm tốc. Đồng thời chân phải làm ra muốn hướng bên trong dẫn cầu động tác. Bêu ngay cả vội vàng đi theo dừng. Bảo đảm hắn từ đầu đến cuối kẹt tại Vinh Quang nội tuyến. Mà sẽ không bị Vinh Quang dừng biến hướng hất ra. Nhưng khi Bêu dừng về sau. Vinh Quang cũng không có thật hướng bên trong dẫn cầu. Chân phải của hắn chỉ là từ bóng đá bên trên xẹt qua đi. Giả thoáng một thương về sau lại dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá tiếp tục hướng nghiêng phía. Trước thông qua đi, thế là Bêu lại phải đi theo Vinh Quang một lần nữa khởi động. Đồng thời vì không cho Vinh Quang chạy mất, hắn còn phải so Vinh Quang sớm hơn gia tốc, dùng sức đuổi theo. Mà lúc này đây, Palacios ngay tại quay người. Tại Bêu cắn răng vùi đầu đuổi kịp Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang chân phải lại đột nhiên đem bóng đá chụp hướng về phía bên trong. Lần này không phải động tác giả, là thật chụp cầu. Bóng đá từ hắn cùng Bêu hai người ở giữa không gian chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang dừng quay người. Bên trong rừng A, Bêu lo lắng nhất chính là Vinh Quang bên trong cắt. Bên trong cắt Vinh Quang có thể dùng chân trái sút gôn. Cũng có thể dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Ngoài ra hắn còn có thể chuyền bóng cho Ibrahimovic. Chỉ cần hắn bên trong cắt liền có vô hạn khả năng. Cho nên nói cái gì cũng không thể để hắn bên trong cắt thành công. Thế là Bêu đi theo rừng quay người. Về truy, vừa mới quay người. Liền thấy Vinh Quang chân trái lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên phải. Thế là hắn lại cùng lại quay người. Lần nữa nhào về phía ngoại tuyến. Gia tốc truy hướng đã dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa Vinh Quang. Hắn từ đầu đến cuối kẹt tại Vinh Quang bên trong. Chờ đợi lấy cơ hội. Mà lúc này đây Palacios cũng rốt cục đuổi theo. Liền sau lưng Vinh Quang hơn 1 mét khoảng cách đi theo. Ngay tại Vinh Quang nhanh giết tới vùng cấm địa biên giới thời điểm. Hắn đột nhiên lần nữa dừng. Cùng lúc đó chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng cản lại. Bêu xông lên nhắm ngay máy sẽ tính toán đoạn quả cầu này. Lần này nhất định phải thành công. Không thể để cho hắn tiến vùng cấm địa. Thế nhưng là Vinh Quang dưới chân động tác muốn còn nhanh hơn Bêu. Tại vừa mới dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá cản lại về sau. Chân trái của hắn lại lập tức dẫm lên bóng đá nhẹ nhàng trở về một điểm. Vừa vặn né tránh Bêu đi lên một cước. Ngay sau đó Vinh Quang chân trái từ bóng đá đỉnh chót trượt đến bóng đá phía bên phải. Dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát phía bên trái bên cạnh. Tựa hồ là dự định từ bên này thoảng qua Bêu. Đột nhập vùng cấm địa. Lúc này Bêu đã vọt tới. Nhưng hắn tại rất bình thường khó khăn tình huống dưới y nguyên đưa chân sẻng hướng về phía Vinh Quang. Vì có thể bảo đảm sẻng đến Vinh Quang. Cả người hắn cân bằng đều bị vứt bỏ. Mang ý nghĩa hắn sẻng sau khi ra ngoài. Liền sẽ té ngã trên đất. Đem cũng không còn có thể tiếp tục đuổi Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang còn có thể chạy đi ra ngoài. Hắn tận lực đem chân đưa về phía bóng đá. Dự định đâm rơi Vinh Quang cầu. Nhưng ngay lúc này, hắn lại trừng to mắt phát hiện bị Vinh Quang phát phía bên trái bên cạnh bóng đá vậy mà lại bay. về phía bên phải. Một cái từ tại trong đầu hắn dần hiện ra đến. Cái đuôi trâu. Đúng vậy, đây là vinh quang cái đuôi trâu. Tại dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát phía bên trái bên cạnh về sau hắn lại cấp. Tốc đem bóng đá chụp trở về. Lần này không chỉ có lắc đổ Bale, cũng làm cho sau lưng vinh quang dự định cắt bóng Palacios vồ hụt. Tại Bale té ngã trên đất thời điểm, vinh quang dẫn bóng từ bên cạnh hắn lướt qua, sát nhập vào vùng cấm địa. Bale lại nghĩ về truy cũng đã không thể nào. Hắn quay đầu nhìn xem vinh quang giết vào vùng cấm địa. Đối mặt đi lên phủ kín hắn hai tên Tottenham Hotspur hậu vệ trung tâm cùng phủ kín góc gần thủ môn. Cudicini, hắn nhấc chân sút gôn. Không phải đường vòng cung cầu. Cũng không phải bóng lan. Mà là một cước vừa nhanh vừa mạnh đại lực rút bắn. Bóng đá từ thủ môn Cudicini hướng trên đỉnh đầu bay đi. Đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Mà lúc này đây, Cudicini cánh tay mới vung lên tới. Bóng vào rồi. Vinh, đây là hắn tại bản mùa giải cái thứ 30 thi đấu vòng tròn nhập cầu. John Mortensen vung tay hô to, Manchester City 2-0 dẫn trước Tottenham Hotspur. Vào lúc này, dưới tình huống như vậy dẫn trước hai quả cầu. Chúng ta có thể nói Manchester City thắng chắc sao? Quả cầu này thật sự là quá tuyệt vời. Allan Hansen cũng rất bình thường kích động, quả cầu này hoàn toàn chính là Vinh cùng Bale 2. Người đọ sức, Bale một mực đi theo Vinh đến vùng cấm địa biên giới mới bị Vinh dùng một cái đuôi trâu thoát. Khỏi, Bale rất bình thường ương ngạnh, nhưng Vinh xuất sắc hơn. Liên tục biến hướng, gia tốc, dừng, người bình thường làm như vậy hai cái đùi đầu gối chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Nhưng Vinh lại còn có thể dừng về sau làm ra liên tiếp động tác. Trong đó liền bao quát độ khó phi thường cao cái đuôi trâu. Đầu gối của hắn đơn giản tựa như là làm bằng sắt đồng dạng. Manchester City Ground bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô tựa như là hải khiếu. Cơ hồ che mất hết thảy. Liền ngay cả ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm thanh âm đều bị dìm ngập. Tại hải khiếu bên trong. Jock Allen hai tay ôm lấy đầu. Hắn dùng cánh tay che chắn lấy lỗ tai của mình. Tựa hồ không muốn để cho tiếng hoan hô chui vào trong lỗ tai đi. Hắn biết rõ. Arsenal ghi chép. Qua đời. Manchester City là tuyệt đối không có khả năng tại dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới thua trận. Tranh tài từ khi Vinh Quang đi vào Manchester City về sau. Manchester City còn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Trận đấu này thủ thắng, đó chính là Manchester City thi đấu vòng tròn liên tục thứ 50 trận bất bại. Ghê tởm a. Hiện tại không chỉ có là Arsenal ghi chép không có. Jock Allen chính hắn cũng sẽ biến thành toàn bộ nước Anh chế giễu đối tượng. Vinh quang càng giống anh hùng, liền phụ trợ chính hắn càng giống như là thằng hề. Vinh quang dẫn bóng về sau, bị các đội hữu cấp tốc vây quanh. Manchester City cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng quả cầu này. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng quả cầu này ý nghĩa. Mà tại cách bọn họ chỗ không xa, Bale đã ngồi dậy, nhưng là hắn cũng không có đứng lên. Bởi vì hắn hiện tại còn đứng không dậy nổi. Hai tay của hắn án lấy bắp đùi của mình. Dùng sức án lấy, liền xem như dạng này. Hắn hai cái đùi cũng vẫn là tại hai tay của hắn hạ run rẩy. Đây là quá độ mệt nhọc biểu hiện. Hắn tại vừa rồi đối Vinh Quang hàng loạt truy kích bên trong. Hao hết hai chân một tia năng lượng cuối cùng. Hắn rất có thể đã không có cách nào tại kiên trì so tài. Vẫn thua. Bale cắn thật chặt miệng môi dưới. Thua trận đấu này mang ý nghĩa Tottenham Hotspur khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 lại. Xa vời. Rất có thể. Đem sẽ không cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4. Liên tục hai cái mùa giải xung kích Champions League thất bại. Có lẽ, đây chính là hắn tại Tottenham Hotspur mức cực hạn A. Thật hẳn là cân nhắc rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.